Diết Tinh nửa ngồi bên mép giường, kéo chỉnh tư thế cho xong, Linh xong liền kéo tấm chăn bên cạnh phủ lên người nàng. Chôn bốn góc chăn thật chặt rồi dứt khoát bỏ một chữ ngủ. Ta không cần. Ngươi đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày rồi, ngủ đi. Nhưng ta không có mệt thật mà, nàng còn định nói. Nàng mang tiên thể thực sự không có mệt. Nhưng lời vừa ra đến miệng thì trước mắt đã hoa lên. Cơn mệt mỏi bao lâu không thấy bỗng không báo trước ập đến. Có thật nàng muốn nói, có thật sau khi nàng ngủ rồi tỉnh dậy, đây sẽ không phải giấc mơ chứ. Nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra. Ta ở đây với ngươi, nghỉ ngơi cho tốt. Đến tối sẽ gọi ngươi dậy. Diết Tinh vỗ nhẹ đầu nàng, thì thầm. Nếu thúc không gọi, ta sẽ vĩnh viễn không tỉnh đâu. Bàn tay Song Linh thò khỏi chăn. Nắm lấy tay hắn ôm trước ngực. Cơn buồn ngủ như nước thủy triều dần dần kéo đến. Nàng vẫn cố chấp ôm thật chặt bàn tay to lớn kia. Phải gọi ta dậy đấy. Nhóc con ngốc nghích Diết Tinh hết cách. Nếu như vẫn còn ở cơ thể cũ có thể tự do biểu cảm. Chắc chắn bây giờ hắn đang cười khổ. Bên ngoài kia. Một ngày mới đã lại bắt đầu. Ánh dương rực rỡ trải dài trên khắp vùng quang đãng. Chim hót líu lo. Đám quả đã rời đi. Cả thôn nhỏ tắm mình trong ánh nắng bớt đi một chút tiêu điều. Bên trong này, Diết Tinh giữ nguyên một tư thế nhìn Song Linh chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Hắn ngắm nàng ngủ từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng thấy thỏa mãn. Diết Tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 42. 2. Hoàng hôn, Song Linh giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ. Mồ hôi đầm đìa đã sớm ướt đẫm lưng áo. Nàng thế nào lại mơ thấy Diết Tinh bị sét đánh. Chung quanh đã dần tối om. Ánh tà dương yếu ớt xuyên qua ô thoáng trên trần nhà chiếu vào trong gian phòng đơn sơ cũng không khác mấy so với ban ngày. Song Linh dùng mình lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Ngực vẫn còn phập phồng sợ hãi. Phải mất một lúc lâu sau định thần lại phát hiện hóa ra chỉ là mơ. Nàng mới thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, một cơn tê dại chạy dọc toàn thân nàng. Diết Tinh, không thấy nữa. Song Linh ngồi trên giường đất, gian phòng im ắng chỉ có một mình nàng. Tai nàng như ổ đi, tứ chi đông cứng lại còn đầu óc thì trống rỗng. Diết Thúc Thúc không có ở đây. Hắn nói sẽ gọi nàng dậy, nhưng hắn không có. Hắn nhân lúc nàng ngủ mà rời đi. Không, hay có lẽ hắn vốn không có trở về. Có lẽ tất cả chỉ là do nàng tưởng tượng. Có lẽ tất cả chỉ là do nàng mơ thấy. Rê, Diết Thúc Thúc lệ nóng vòng quanh mắt Song Linh. Nàng yếu ớt ôm tia hy vọng mong manh gọi hắn. Cầu mong ông trời chỉ cần gọi hắn hắn sẽ xuất hiện. Diết Thúc Thúc. Diết Thúc Thúc. Ừ. Tỉnh rồi à. Diết Tinh thò đầu vào trong buồng khiến Song Linh giật mình. Nương theo ánh sáng mờ nhạt. Nàng thấy được hắn đang ôm một cái chậu nước nhỏ khập khánh bước đến. Diết Thúc Thúc. Song Linh mếu máo, vội lao xuống giường như một con thiêu thân. Nhưng lúc bàn chân bước hụt lại vướng vào mép chăn khiến nàng mất đà ngã nhào. Chậu gỗ rơi xuống phát ra những tiếng lộc cộc. Nước trong chậu đổ tung tóe đầy đất. Song Linh ngã vào lòng Diết Tinh. Lập tức liền sủi lơ. Ta còn tưởng. Nàng úp mặt vào ngực hắn, hai tay vòng qua ôm chặt hắn không buông. Ta còn tưởng tất cả chỉ là do ta tưởng tượng. Ta còn tưởng thúc nhân lúc ta ngủ mà rời đi.